Chương 1110 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều là Mist. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống gường tới chính là Long Phi, ta tới muộn. Thật xin lỗi. Long Phi nhìn Kiều Kiều thiêu đốt thân thể, hắn tâm liền đau, Kiều Kiều ở trong lòng ngực của hắn lắc đầu, cười nói, ngày không muộn, không muộn, thiếu gia mãi mãi cũng không muộn. Cười cười, vui vẻ cười. Kiều Kiều lần đầu tiên hưởng thụ bị Long Phi ôm vào trong ngực cảm giác, này loại cảm giác giác chân hay, hay đến nàng nguyên nhân trả ra đảm nhiệm Hà Đông Tây, bao gồm nàng sinh mệnh từ từ trở nên yếu, từ từ biến hóa nhẹ, nàng ý thức cũng từ từ trở nên mơ hồ, Kiều Kiều cũng không có cảm nhận được một tia thống khổ, lại chính là vui vẻ, mặt đầy hạnh phúc, nhìn Long Phi yếu ớt nói, "Ngài thiếu gia, đời sau ta còn muốn làm ngươi nha hoàng, làm ngươi Kiều Kiều, ngươi nguyện ý muốn ta sao?" Ân. Long Phi khóc không thành tiếng, tâm lý không nói ra khó chịu, hắn cho tới bây giờ không có đã cho Kiều Kiều cái gì. Kiều Kiều là hắn đi tới trên cái thế giới này thứ nhất giúp hắn người, thứ nhất chiếu cố hắn, thứ nhất thương tiếc người khác. Bây giờ thấy nàng như vậy Long Phi tâm thật chịu đựng không? Kiều Kiều hì hì cười một tiếng, đạo, nghéo tay. Đưa ra ngón út, Long Phi cũng đưa ra ngón út câu đi lên, chẳng qua là không đợi hắn ôm Kiều Kiều ngón út. Kiều Kiều ngón út bốc cháy, từ từ biến thành hư vô. Long Phi hay lại là câu đi lên, yên lặng nói, nghéo tay treo ngược, 100 năm, không cho biến hóa, ai biến hóa người đó chính là con chó nhỏ. Kiều Kiều cánh tay thõng xuống, điên cuồng thiêu đốt, giống như là mảnh giấy người như thế, nàng nhìn Long Phi sắc mặt tràn đầy hạnh phúc, đối với Long Phi lẩm bẩm nói, ê thiếu gia, đời sau ta nhất định sẽ gặp lại ngươi, nhất định sẽ ê tiếng nói vừa dứt, nàng cặp mắt nhẹ nhàng khép lại, ngọn lửa đưa nàng toàn thân cho bao phủ ở, Long Phi liều mạng ôm lấy. Nhưng là bao càng gần Kiều Kiều biến mất lại càng nhanh, giống như là nắm chặt cát như thế, y không muốn. Long Phi tan nát tâm can hô, Kiều Kiều tỷ tỷ. Kiều Kiều tỷ. Kiều Kiều ê mọi người quát to lên, trong hư không vang lên một giọng nói, y gặp lại sao y. Ngọn lửa trùng thiên, Kiều Kiều thân thể ở Long Phi trong ngực trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt này, trong bầu trời rớt xuống một quả ống ánh trong suốt phượng hoàng lệ, niết bàn sau phượng hoàng lệ rơi vào tay Long Phi. Long Phi tỉnh tỉnh nhìn Phượng Hoàng Lệ, lẩm bẩm nói, Ê Kiều Kiều, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lại sống lại, nhất định sẽ. Nếu có thể Niết Bàn, vậy cũng nhất định có thể đủ trọng sinh, chẳng qua là Niết Bàn trọng sinh yêu cầu kỳ ngộ, cũng không phải là Niết Bàn sau khi là có thể trọng sinh, nói xong, Long Phi nặng nề nắm chặt, đem Phượng Hoàng Lệ gắt gao cầm trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào không gian giới chỉ chính giữa, sau đó hai mắt nặng nề vừa nhất. Nhìn trên bầu trời những vẻ mặt kia lạnh như băng thiên tướng, lửa giận thẳng tới thiên linh cái y ông. Lực lượng bốc cháy, Long Phi toàn thân cao thấp bị một cổ thiêu đốt ngọn lửa gói đến, nhìn trầm trầm trên bầu trời một tên thiên tướng, trầm trầm đạo, gây động nữ nhân ta. Tên kia thiên tướng lạnh như băng nói, gây vọng muốn ngăn cản thiên phạt, chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này. Nàng là lỗi do tự mình gánh. Long Phi, ngươi Long tộc lấy trộm chủ thần khí, mắc phải trọng tội. 333 vạn năm một lần thiên phạt, đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi có thể ngăn cản, khi này cái sự tình cứ như vậy coi là. Nếu như ngươi không chống đỡ được ẻ Long tộc ở 100.000 hoang vũ chi trung tướng xóa tên, vĩnh bất tái sinh. Ngươi chỗ thiên vũ đại lục đem tan tành mây khói. Long Phi lạnh cười lạnh, đạo, hãy dựa vào cái gì? Thiên tướng trên người ý thức chợt nổ tung, nặng nề nói, hãy dựa vào chúng ta đại biểu thiên, đại biểu hết thảy. Ngươi dám cùng thiên đối nghịch sao? Ngươi dám cùng trời xanh đối nghịch sao? Với thiên đối nghịch. Đuổi theo thương đối nghịch. Long Phi khóe miệng lẩm bẩm đôi câu, khẽ nói, kẻ có gì không dám? Thiên muốn mất ta, ta liền diệt thiên. Trời xanh muốn ta chết, ta đây trước để hắn chết, sẽ nhìn một chút ai mẹ nó vừa qua khỏi ai. Long Phi trên người khí tức trở nên tứ vô kỵ đạn, cuồng vọng cực kỳ đứng lên. Tên kia thiên tướng cũng là giận dữ, quát ra một tiếng, đạo, gây khẩu xuất cuồng ngôn, mưu toan với thiên đối nghịch. Không biết tự lượng sức mình. Thế gian hết thảy đều ở trên trời khống chế bên dưới, võ giả cũng tốt, yêu thú cũng tốt, dân chúng bình thường cũng tốt đều tại trời xanh nắm trong bàn tay ai có thể áp đảo thiên chi bên trên. Vạn cổ tới nay, mười phương vũ trụ bên trong không có người nào, nghịch thiên chính là vạn kiếp bất phục. Ê ha ha ha, ha ha ha, Long Phi điên cuồng cười lớn, gây không biết tự lượng sức mình đúng không? Khi lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình y ầm. Nhịp bước động một cái, Long Phi bóng người hóa thành một đoàn lưu quang, nhô lên, trong nháy mắt vọt tới cao không chi trung, thần thì như thế nào? Nếu muốn chọc ta, tổ tông 18 đời lão tử cũng một thanh thao lật nó. Tay trái động một cái y ông. Chân long tuyệt thần cuồng đao rơi ở trong tay, không đợi tên kia thiên tướng kịp phản ứng, trong tay cuồng đao điên cuồng chém xuống đi, nhất niệm vạn đao, mỗi một đao đều là toàn lực mà động, mỗi một đao đều nặng nặng bổ vào thiên tướng trên người, giữa không trung, kim quang bắn ra bốn phía, vạn đạo huy hoàng nổ mạnh một loại tán phát ra, chiếu sáng toàn bộ thiên vũ đại lục trên không gầy ầm. Oanh, oanh, ầm. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn nửa tỷ thí trên không trung, bọn họ tâm khẩn chặt cư chung một chỗ, rất nhiều người quỳ dưới đất yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện này tràng hạo kiếp có thể nhanh lên một chút đi, cầu nguyện Long Phi có thể chiến thắng những thứ này thiên tướng. Long Phi trong tay chân long tuyệt thần đao điên cuồng công kích, gầm thét, cất cao nghiền ép ở thiên tướng, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng, nhưng là vô luận Long Phi dùng lực lượng gì, vô luận hắn như thế nào, liều mạng, thiên tướng trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn đều là một cái miss. Dù là nhất điểm thương tổn giá trị cũng chưa từng xuất hiện, một đao chặt xuống, kim quang bắn ra bốn phía, căn bản không chém nổi, giống như là chém vào kim cương bất phôi chi thân như thế. Long Phi lực công kích căn bản phá không thiên tướng phòng ngự, căn bản không đi. 10.000 đao là miss, 100.000 đao, 1 triệu đao hay lại là miss, thiên tướng là dạng gì tồn tại? Trời xanh sứ giả, hắn sức mạnh to lớn đến không cách nào hình dung, như thế nào là đối thủ? Phàm nhân như thế nào với thần đấu? Ê con, kiến hôi vĩnh viễn là con kiến hôi. Cho ngươi đánh một năm, ngươi cũng giết không ta. Thiên tướng lạnh như băng nói, thậm chí ngay cả khinh thường giọng cũng không có, bởi vì Long Phi ngay cả để cho hắn khinh thường tư cách cũng không có, từ đầu chí cuối, bọn họ cũng không có đem Long Phi coi ra gì, dù là Long Phi đột nhiên xuất thủ, còn lại thiên tướng cũng không hề động thủ hỗ trợ, bởi vì bọn họ biết, Long Phi căn bản sát không thiên tướng, không người nào có thể giết bọn hắn, bởi vì, bọn họ là thiên chi sứ giả, là nhân vật vô địch. Từ không trung đến dưới đất đánh. Lên thiên không. Long Phi hợp lại hết tất cả lực lượng, vạn long chi lực, hỗn độn chi lực, vô song lực, có thể dùng sức đo hắn toàn bộ dùng, nhưng là không được, ngay cả thiên tướng phòng ngự cũng phá không, thiên tướng lạnh lùng nói, kẻ con kiến hôi, bây giờ đến phiên ta đi. Số từ 1847.